Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 541, đùa bỡn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nếu đã đoán được. Trương Hoa dĩ nhiên được thật tốt đùa bỡn một phen, nếu không thật đúng là lấy là mình dễ khi dễ sao. Dẫu sao trời xanh từ mang cảm giác ưu việt, lấy là mình người rất lợi hại có khối người. Không biết gió gì đem các người ba vị thổi tới. Làm sao, đến tìm ta làm gì? Nhẹ giọng hừ lạnh, mang trên mặt một tia giễu cợt thần sắc, nhìn qua khá có một ít khinh miệt. Người áo xám sắc mặt nhất thời tối sầm, kéo lại bên cạnh chuẩn bị mở miệng giải thích người đồ đen. Trầm giọng nói đến, ngươi chính là Trương Hoa, có thể đánh thắng được hắn người. Dứt lời, người áo xám phiết liễu phiết người đồ đen. Trương Hoa gật đầu, đánh thắng được một tên tiểu lâu la cũng không coi vào đâu đáng lấy le sự việc. Cho nên, Trương Hoa mặt không đổi sắc. Vậy ổn định, đối với điểm này, người áo xám liền nói liên tục ba tốt. Trương Hoa, bây giờ cho ngươi một lần cơ hội ra tay. Đánh thắng ta, tổ chức đồng ý cùng ngươi hợp tác. Thậm chí ta đều có thể nghe ngươi sai khiến. Không đánh lại, ngại quá. Ta muốn liền vốn lẫn lời thu hồi lại ngươi đối với tổ chức không coi trọng. Người áo xám lạnh giọng dày, sau đó mở miệng nói đến. Tóm lại, trong giọng nói tràn đầy giễu cợt thần sắc, hiển nhiên, hắn đặc biệt được tự tin. Bằng vào Trương Hoa, căn bản không đủ để đánh bại mình. Điểm này, không thể nghi ngờ, hắn còn có thể nói gì? Có tự tin chuyện này đặc biệt đáng khẳng định. Nhưng đối với người áo xám như vậy vô hình tự tin, chính là có chút giễu cợt. Tự tin là loại thứ tốt, bất quá cũng phải phân trường hợp. Không thể mù quáng tự tin. Điểm này trọng yếu nhất. Nếu người áo xám muốn bị mình đả kích, mình không bằng hắn nguyện, đều vô cùng ngượng ngùng. Vào đi, ngươi muốn đánh, ta chẳng lẽ còn không thể không cùng ngươi sao? Trương Hoa khẽ cười một tiếng, sau đó duỗi bàn tay, một cổ khó hiểu cường đại lực lượng trực tiếp đem ba người hút vào Trương Hoa nhà trọ trong. Bất quá chuyện trong chớp mắt, ba người liền tiến vào một cái khác không gian. Giới thiệu một chút, nơi này là ta nhà trọ trong không gian trận pháp, ở bên trong không có bao hàm những thứ khác bất kỳ trận pháp. Các người có thể thật tốt kiểm tra xong. Chính là nghênh đón bị truy. Trương Hoa đặc biệt tự tin mở miệng nói đến, sau đó để cho ba người kiểm tra. Tùy tiện làm sao kiểm tra, cũng là một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Ba người mặc dù nghi ngờ, tổng thể kiểm tra lại tới sau phát hiện đúng là không có bất kỳ tật xấu gì. Nhưng mà cái này cùng chiến đấu kế tiếp có quan hệ thế nào? Xác thực định xong, dĩ nhiên người áo xám sau khi kiểm tra, không thể không thán phục Trương Hoa, trận pháp này thật sự là quá hoàn mỹ. Thật là vượt quá mình tưởng tượng. Bất quá, như vậy trận pháp Trương Hoa làm sao không đáng giá ra được. Hẳn là truyền thừa đi, người áo xám trong lòng an ủi nói đến. Sau đó chỉ nghe gặp Trương Hoa nói một câu nghênh đón bị trùy mà nói. Thậm chí nói còn không có nghe rõ cũng đã trực tiếp bị Trương Hoa một quyền đánh phi. Tiếp theo, chính là một mực ngược món ăn tình cảnh. Nhìn qua mơ hồ có một chút không đành lòng. Trương Hoa cũng là khá làm tâm đau. Mình thương không hết trận pháp à? Mình có phải hay không hẳn thu điểm lực đạo? Còn như người áo xám, chính là và người đồ đen ban đầu bị Trương Hoa nháy mắt giết ý tưởng là giống nhau. Không đúng, mình thực lực cũng không nên như thế yếu. Nhất định là bởi vì là mình bị đánh lén duyên cớ. Trương Hoa, là một quang minh lỗi lạc người đàn ông. Người có dám hay không và ta chính diện đánh một tràng. Không ăn trộm tập kích. Người áo xám cuồng loạn nói đến. Cộng thêm mới vừa bị Trương Hoa đánh một quyền ở trên mặt. Nhìn qua đặc biệt được khôi hài. Trương Hoa mỉm cười. sau đó mở miệng nói đến, ngươi như vậy, thật đúng là để cho người quen tai. Nhớ được, lần trước cái cùng ngươi nói vậy người, hình như là ai tới. Trương Hoa gật gù đắc ý suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng nói đến, sau đó liếc mắt một cái người đồ đen, trong đó ý nghĩa, đã không cần nói cũng biết, người áo xám sắc mặt khá có một ít khó khăn xem. Người đồ đen càng không cần phải nói, đây đều là bao lâu chuyện, ngài còn nhớ được, còn chuẩn bị lấy ra nói, đây không khỏi cũng quá mức một chút chứ. Dĩ nhiên, nói xong lời này Trương Hoa tiếp tục bắt đầu mình trùy người cuộc hành trình. Đánh đau một đám không biết điều người cái gì sự việc. Nhất làm tâm thần người vui thích, người áo xám rất nhanh vì mình được là cảm nhận được thật sâu hối hận. Bởi vì là, hắn bây giờ căn bản không có bất kỳ sức đánh trả. Trực tiếp bị Trương Hoa đè xuống đất, dùng sức va chạm, mụ mụ, ta muốn mụ mụ, ta tại sao phải gặp thống khổ như thế, ta vẫn còn con nít. Người áo xám để lại hối hận nước mắt. Ban đầu, mình tại sao như thế làm? Ngại sớm tốt lắm, là lúc đã chậm. Trương Hoa dĩ nhiên nhìn thấy trong mắt đối phương lóe lên nước mắt. Không khỏi đặc biệt ngượng ngùng phủi bụi trên người một cái. Sau đó mở miệng nói đến. Cái đó, ngươi biết lỗi rồi chưa? Biết biết, chỉ cầu đại ca sau này ngàn vạn lần đừng còn như vậy dùng sức. Đau chết ta. Dứt lời, người áo xám che mình sưng mặt từ dưới đất bò dậy. Nhìn qua đặc biệt được chật vật. Hắc chấp sự, người xử lý xong chuyện này. Tổ chức tất cả mọi người có thể do Trương Hoa tiên sinh điều khiển. Ta đi trước, người áo xám không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp đối với người đồ đen dứt lời. Sau đó xoay người trực tiếp rời đi. Không lưu một tia tình cảm. Tiếp tục ở chỗ này. Căn bản là ở chỗ này tiếp nhận làm nhục có được hay không? Cho nên, thừa dịp còn sớm rời đi mới là một kiện đặc biệt sáng suốt lựa chọn. Người đồ đen cũng là một mặt không lời có thể nói. Trương Hoa cường lớn, chuyện này hắn sớm nhận biết biết. Mỗi nghĩ đến, lại có thể sẽ đem người áo xám cũng trùy thành cái bộ dáng này. Nếu là người đồ trắng tới, hoặc là những người khác tới đây. Không biết còn sẽ phát sinh tình huống gì. Không sai, tổ chức trong cấp bậc theo thứ tự là hắc, bụi đất, bạch, trần trụi bốn loại màu sắc. Cấp bậc theo thứ tự là từ thấp đến cao. Người đồ đen chỉ có thể nói là tổ chức trong cơ tầng. Còn như giống như từ Diệp Khanh loại này coi như là nhân viên ngoài biên chế. Điểm này, trên căn bản là tổ chức bên trong bí mật. Người đồ đen hơi vung vung đầu óc, sau đó đối với Trương Hoa mở miệng nói đến, Trương Hoa, nếu tổ chức đồng ý, như vậy chúng ta tổng cộng 10 hắc bào chấp sự đều có thể nghe theo ngươi điều khiển. Người đồ đen đối với Trương Hoa nói đến, trong giọng nói tràn đầy tôn kính, nói, có thể như thế ung dung đánh bại người áo xám, tối thiểu cũng là một người đồ trắng thực lực tầng thứ. Tầng thứ này, người đồ đen hoàn toàn tâm phục khẩu phục, còn như Trương Hoa chính là trầm ngâm chút ít. Sau đó lúc này mới lên tiếng nói đến, ta yêu cầu rất đơn giản, yêu cầu các người khắp nơi đi tìm âm sát là đủ rồi. Tìm được âm sát, sau đó phát tin tức cho ta. Trương Hoa suy nghĩ một chút, nếu như đến lúc đó để cho người đồ đen mình đi bắt âm sát. Chuyện này đặc biệt được không đáng tin cậy, cho nên nói, để cho bọn họ đi tìm, tìm được tự mình nói, mình lại nói cho thất kiếm minh đệ tử. Cứ như vậy, liền không cần lo lắng, sẽ đem không có bất kỳ người bị thương tổn, coi như là một cái so sánh lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Bất quá, cái biện pháp này cũng chỉ dùng thích hợp với trước mắt hoàn cảnh. Nếu như chậm một chút, phỏng đoán chính là khó giải quyết rất nhiều. Điểm này, không cần nghi ngờ, người đồ đen và Từ Diệp Khanh vậy phá có một ít kinh ngạc. Nghe Trương Hoa ý này, là không cần bọn họ động thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.